Tiểu gia gánh không xuể a, chương 17, hôn. Góc truyện audio.com. Lâm Y Thần hốt hoảng, không kịp phản ứng thì đã bị cơn sóng cuốn xuống hồ. Những nghĩ mình thế là xong rồi. Không biết hệ thống Sama có dịch vụ bồi thường tai nạn lao động hay không nữa, tét ra sắp chết rồi a. Nhưng không đợi cậu than thở xong, cậu đã được dòng nước đen ngòm từ từ nâng lên khỏi mặt nước. Lâm Y Thần cứ thế mà ngồi trên mặt hồ, chớp chớp đôi mắt đầy kinh ngạc. Y mơ, không phải sẽ bị thôn phệ hay sao? Sao giờ lại trồi lên rồi? Ngay lúc cậu còn đang không biết có chuyện gì xảy ra, một bóng đen nhỏ từ dưới hồ bay vọt lên lập tức lao vào lòng cậu. Hết cọ rồi cọ. Đến khi cậu ý thức được chuyện gì xảy ra thì bóng đen nhỏ đó đã vỗ vỗ đôi cánh nhỏ lượn lờ ngang tầm mắt cậu. Đó là một tinh linh nhỏ bé tầm một bàn tay. Tinh linh này có mái tóc đen cùng đôi cánh đen trong suốt mà vô cùng xinh đẹp. Cả quần áo trên người nhóc con này cũng là một màu đen. Thiệt manh, cậu cẩn thận đưa tay ra. Nhóc con nọ liền vui vẻ nhảy vào lòng bàn tay cậu. Lăn qua lăn lại, ôm lấy ngón tay cậu cọ cọ khuôn mặt nhỏ xíu vào. Một bộ dáng cậu yêu thương. Lâm Y Thần nội tâm bụng ngực ôm tim bị một kích tất sát. Nhóc con mày đã chạm phải điểm mấu chốt của cậu rồi đó biết không? Nhưng cái bản mặt bên ngoài thì mày may không chút biến hóa. Chẳng qua khóe môi có hơi nhếch lên một chút mà thôi. Bởi mới nói cái bản mặt trang B này cũng có cái tốt nha. Mặc kệ nội tâm điên cuồng phun tào hay lăn lộn gào thét đáng khinh ra sao, bên ngoài vẫn là một bộ ôn nhu tao nhã trầm ổn a. Ngươi là ai? Cậu thử lên tiếng hỏi thăm vật nhỏ này. Nhóc con mỉm cười nhìn cậu. Thanh âm nhuyễn nhu vang lên. Ta là tinh linh nguyên tố hắc ám. Đác, ngài có thể gọi tên của ta. Thân mình Lâm Y Thần cứng đờ. Phác, nó chính là tinh linh nguyên tố trong truyền thuyết đó, Sigma, Độ Độ. Vậy, Đác, ta có thể mượn hồ mâu này của ngươi 2 ngày hay không? Đương nhiên có thể nha. Chỉ cần chủ nhân Mỹ Lệ muốn đều được hết. Lâm Y Thần nghe vậy thì mừng rỡ không thôi, nên đã bỏ qua cái danh xưng chủ nhân mà Đác đã gọi. Thật sự rất cảm ơn. À, tên của ta là Lâm Y Thần. Người cũng có thể gọi tên của ta. Nghe cậu nói vậy thì ánh mắt Đác sáng rực lên. Thật sao? Thật sao? Ta có thể gọi tên của ngài sao? Cậu ôn nhu cười với nhóc con. Thật không hiểu sao với nhóc con vừa mới gặp này cậu lại có cảm giác thân thiết đến vậy. Chợt nhớ đến có việc phải làm. Cậu vội lấy quả trứng từ trong không gian hệ thống ra cho vào trong nước. Quả trứng ngay lập tức dùng tốc độ phải nói là điên cuồng mà hấp thu nguyên tố hắc ám trong hồ. Vỏ trứng từ một màu trắng nhợt nhạt không chút sức sống dần dần biến thành màu xám và đang có xu hướng đậm lên. Đến lúc này Lâm Y Thần mới thở phào một hơi, như ý thức được gì đó. Cậu quay sang hỏi nhóc tinh linh từ nãy đến giờ vẫn đang dùng ánh mắt chăm chú dõi theo cậu. Như vậy không sao chứ? Đác kinh ngạc một chút sau đó mới ý thức được cậu đang hỏi vấn đề gì, liền lắc lắc cái đầu nhỏ. Kiêu ngạo 10 phần nói. Không có sao. Cho dù thần có sử dụng hết nước trong hồ cũng không có sao, đây không phải là nhà của ngươi sao? Lâm Y Thần khó hiểu hỏi lại. Đương nhiên cậu cũng hơi bị nghẹn với cách xưng hô của Đác. Mà thôi, dù sao gọi sao cũng được, huống hồ chính cậu cho phép mà. Không thể nói là nhà. Tại vì ta thích nơi này chút xíu nên mới ở lại đây lâu một chút thôi. Thật ra tinh linh nguyên tố không có ở một nơi cố định. Lâm Y Thần nghĩ lại cũng đúng. Vì tinh linh nguyên tố di chuyển khắp nơi nên mới xuất hiện các loại nguyên tố trên đại lục này. Vì chính những nguyên tố tinh linh là nguồn năng lượng nguyên tố vô cùng vô tận. Nhưng có một chuyện cậu không hiểu. Chẳng phải Ót nói rằng nguyên tố tinh linh hắc ám rất kiêu ngạo, rất hung hăng hay sao? Nhưng nhóc con trước mặt này làm gì có chứ a, nghe nói. Các nguyên tố tinh linh hầu hết đều không thích con người. Cậu cẩn thận thăm dò. Đúng nha, bọn họ rất tham lam, rất đáng ghét. Nói xong còn khịt khịt mũi ghét bỏ. Như vậy, ta cũng là con người mà. Ngươi không ghét ta sao? Ai nha, thần thần thì khác nha. Không ai có thể so sánh với thần thần. Vừa nói xong liền bay lên hôn cái chụt trên má cậu. Lâm Y Thần buồn cười. Kiêu ngạo gì chứ? Thực chất chỉ là một đứa nhỏ nghịch ngợm thôi. Bầu không khí ấm áp bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng động ồn ào đang tiến lại gần. Lâm Y Thần cả kinh. Là tiếng truy binh. Không phải chứ. Rõ ràng đã thoát khỏi rồi mà. Trong cung điện xa hoa. Quỷ đế âm u híp híp mắt gõ mặt bàn. Tất cả những người có mặt ở đây đều căng chặt thần kinh theo tiếng gõ đó. Sau đó quỷ đế mỉm cười quỷ dị. Khuôn mặt xấu xí càng thêm vặn vẹo. Đến khu rừng phía tây. Bao vây toàn bộ phạm vi xung quanh hồ mâu. Hừ, muốn chống ta, còn non lắm. Lâm Y Thần cuống quýt. Làm sao đây? Như nhận ra sự bối rối của cậu đác bay lại gần. Thần thần không muốn thấy họ sao? Vậy chỉ cần chúng đến đây ta liền thôn phệ hết chúng là được rồi. Không được, nếu như làm vậy thì vị trí của ta sẽ bị họ nắm chính xác. Về sau cũng rất khó hành động. Đác, ngươi có nơi nào có thể trốn hay không? Có nha, bên dưới cái hồ này có một hang động ngầm đó. Để ta đưa thần thần xuống đó. Nói xong chưa đợi cậu phản ứng thì cậu đã bị một dòng nước đen kéo xuống phía dưới. Hai người vừa biến mất thì xung quanh hồ mâu đã bao vây bởi rất nhiều binh lính. Chỗ mà Đắc đưa cậu đến là một hang động nhỏ. Tuy chỗ này ở ngay bên dưới hồ nhưng không hề có lấy một tia nguyên tố nào. Tất cả nguyên tố cứ như bị triệt tiêu hoàn toàn khi ở đây. Lâm Y Thần lo lắng nếu không có nguyên tố thì làm sao đây? Hiện tại cũng không thể đi lên. Quả trứng cũng vì vậy mà dần phai màu đi. Không thể để như thế được. Khó khăn đến bước này rồi lại thất bại. Cậu không chấp nhận điều đó. Với lại, nếu như cậu đã xuất hiện ở đây thì người mẹ nguyên bản của Xích Viêm sẽ không thể có mặt. Giống như lần dị nhân nọ. Nếu đã tiếp nhận vị trí này thì cậu quyết tâm cố hết sức để thực hiện ước nguyện của người bị cậu thế vai. Dù sao chính cậu cũng là người cướp vị trí của người ta. Hiện tại phải có trách nhiệm với con người ta à, tình hình càng lúc càng nguy cấp. Sinh mệnh bên trong quả trứng đang dần trôi đi. Cậu nhớ đến công dụng của LT, linh hồn pháp kỹ Gaia, GT. Nếu không lầm thì cậu có thể chuyển sức mạnh pháp thuật của bản thân thành dạng nguyên tố mà cậu muốn. Vì vậy cậu lập tức thử nghiệm. Rất may mắn là cậu có thể chuyển hóa thành công nhưng lại tiêu tốn một lượng pháp thuật rất lớn. Chuyển hóa có một lần mà tất cả sức lực của cậu như bị hút đi. Cậu không dám chậm trễ, hai tay liền ôm lấy quả trứng trực tiếp chuyển năng lượng nguyên tố vào. Hiện tại muốn ngưng cũng không được. Lâm Y Thần cắn răng cầm cự, vận chuyển pháp quyết vừa tu luyện vừa chuyển hóa năng lượng. Đến ngày thứ hai sắc mặt cậu đã tái nhợt như tờ giấy. Vì lượng pháp thuật cậu ngưng tụ căn bản không đủ dùng. Nhưng hiện tại muốn cậu ngừng lại cậu dứt khoát không đồng ý, chỉ còn một chút nữa. Một chút nữa là xong rồi. Đác bay vòng quanh cậu mà lo lắng không thôi. Nhóc không thể tạo ra bất kỳ nguyên tố nào khi ở đây. Đành trơ mắt nhìn cậu cường chống. Đến cuối cùng cậu vẫn là không chịu được nữa. Mơ mơ màng màng mà hôn mê bất tỉnh. Quả trứng trên tay cậu đã chuyển hoàn toàn sang một màu đen nhánh. Vỏ trứng nứt vỡ. Ánh sáng từ vỏ trứng chiếu thẳng ra bên ngoài. Trước lúc hôn mê cậu nhìn thấy một thân ảnh vĩ ngạn. Thân ảnh đó nhẹ nhàng tiếp lấy thân mình cậu. Sau đó cậu liền mê mang. Nam nhân ôm lấy cậu. Cúi đầu nhìn người trong ngực. Hắn áp môi mình lên môi cậu. Dịu dàng hôn sâu. Cắn mút phiến môi mặc dù tái nhợt nhưng lại vô cùng ngọt ngào. Cậy mở hàm răng, cậu vươn lưỡi vào bên trong nhịn không được mà càng quét hút lấy mật ngọt. Hắn truyền cho cậu một ít năng lượng. Sau đó một luồng ánh sáng tím phát ra. Đến khi ánh sáng biến mất, bên trong huyệt động chỉ còn lại Lâm Y Thần và một đứa bé bên cạnh cậu. Đã quan sát mọi việc từ nãy đến giờ. Tuy rất ngạc nhiên nhưng người đó lại không hề có ác ý với chủ nhân nhà nhóc. Lo lắng cũng buông một nửa. Hơn nữa, khí tức của người này có phần giống với vị kia. Nhóc bay lại gần đứa bé đó. Nó hiện tại đang ngủ. Bên trong thân thể nhỏ bé này là linh hồn của một ác quỷ cường đại. Cách chương.